Chương 1131, Quốc vương kinh hoàng. Giết tới vương thành quốc vương. Bốn càng cầu toàn đạt. Trên thực tế, nhìn thấy bây giờ, một chút mới vừa vào bầy manh tân đã bị vong linh phép thuật của cốt vương rung động, Nư A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại. Nổ tung đại pháp sư, đem người sống chuyển hóa thành vong linh kỵ sĩ, người chết trên tay của người kỵ sĩ này còn sẽ tự động biến thành vong linh trên đời, lại còn có kinh khủng như vậy, ma pháp quả thật là khó tin. O mở gù mìn giờ phút này đã hoàn toàn nhìn đến ngây dại. Nàng mặc dù chỉ là chuyên về một môn ma pháp nổ tung, nhưng dù sao vẫn là trải qua chuyên nghiệp trường học ma pháp. Đối với trên đời đại đa số ma pháp, cho dù chưa từng thấy ít nhất cũng nghe qua. Nhưng là loại này thuần túy là vì tản bộ tử vong cùng hoảng sợ ma pháp, nàng thật sự là liền nghe đều chưa từng nghe nói cắt giả cổ tổ ngộ hạ. Cái này ít nì tật thật là khủng khiếp, quả thật là thì càng trong phim ảnh zombie một dạng, chỉ cần bị nàng giết người chết, liền sẽ biến thành mới zombie giết quỷ. Ách ách ách. Cái này là nguyên lý gì à, chẳng lẽ hắn thanh kiếm kia lên bôi cái gì cương thi vi rút sao? Ta chính là ý dồn mạn, Z Queen đừng hỏi, hỏi chính là huyền học Z Queen, ho ho khiên. Hiệp sĩ, đại lao quả thật là khủng bố, manh tân đang run lẩy bẩy nhìn thấy dưới sườn núi huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng, mấy ngày trước còn ở trong thế giới mình làm trạch nam khiên hiệp sĩ, thật sự là sợ đến sợ hết hồn hết vía. Qua Nư A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại lên bẩy tội vực cốt trung vi vương. Hắc, nếu như chỉ là như vậy ngươi liền sợ đến phát run, vậy kế tiếp ngươi tốt nhất vẫn là đừng xem. Khiên hiệp sĩ, đại lao ngươi còn muốn làm cái gì? Trạch nữ núi bồng lai, ngươi mới vừa rồi không thấy sao vị cốt vương đại lão này chuẩn bị đem đại quân của quốc vương này đều dẫn ra ngoài. Sau đó một hơi hết thể tiêu diệt hết khiên hiệp sĩ, hết thể tiêu diệt theo ta được biết, trong vương thành cấm vệ quân, ít nhất cũng có trên vạn người A gạ sải du nộ. Hừ. Trên vạn người thì thế nào, cái này cái gì ít nỉ tật, nhưng là càng giết bộ hạ càng nhiều hơn nữa, đối mặt sau khi chết lần nữa phụ. Sinh đồng liêu. Tinh thần lại cường nhận người cũng không chịu nổi đi tội vực cốt trung vi vương. A a, như vậy muốn đánh tới khi nào trận chiến này, ta liền muốn dứt khoát sử dụng siêu vị ma pháp, đem những binh lính kia tất cả đều siêu độ, như vậy đối với khiên hiệp sĩ ngươi cũng mới có lợi. A ba ạ, khiên hiệp sĩ, hát chỗ tốt hơn. A ta hiểu được. Cốt vương ngươi là dự định nhờ vào đó chấn nhiếp quốc nội không, còn có nước ngoài những thế lực kia chứ? Tội vực cốt trung vi vương, không hổ là nhân viên quản lý, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tội vực cốt trung vi vương, ta mặc dù từng nói, giết chết quốc vương sau, để cho tiểu tử này làm quốc vương mới. Nhưng là hắn dù sao cũng là một người ngoài. Tội vực cốt trung vi vương, hơn nữa vương quốc này nhiều năm qua thờ phụng Tam Dung giáo, đối với khiên hiệp sĩ thành kiến đã thâm nhập lòng người. Dùng thủ đoạn, chính là đem hắn đỡ lên vương vị, cũng khẳng định có rất nhiều người không phục hắn, thậm chí trong bóng tối hẳn muốn tạo phản những ngoại quốc kia, cũng sẽ mắt lom lom. Tội vực cốt trung vi vương, nhưng hôm nay đánh một trận xong hử, liền xem ai còn có lá gan này khiên hiệp sĩ, nguyên lai là như vậy, cảm ơn đại lão quan tâm. Lúc này, mắt thấy các binh lính đã sắp phải bị ít nỉ tật chu diệt hầu như không còn, chỉ có số cực ít mấy người chạy ra ngoài. Cốt vương há miệng ra lệnh. Ít nỉ tật, đến đây chấm dứt đi. Giống ô to lớn khoác giáp quái vật phát ra một tiếng khét đều, vung xuống kiếm trong tay, giống như một người làm một dạng an tĩnh đã đứng ở một bên. Hơn nữa, càng kinh người chính là, còn có một đoàn bị chuyển hóa cương thi, cũng đã đứng ở sau lưng của ít nỉ tật, trong đó thậm chí còn bao gồm thương hiệp sĩ kỳ tạ mù giả mổ tổ giặt hắc. Nhìn một chút còn sót lại tiếp mấy tên lính, cốt vương bình tĩnh nói, các vị, lần đầu gặp mặt, ta gọi ẻn dù ổ gạo. Bạn của khiên hiệp sĩ, ta sẽ để cho các ngươi sống trở về. Tốt thay ta hướng chủ nhân của các ngươi chủ nhân chuyển đạt một cái nhắn lời. Ta sẽ nhanh chóng đi vương thành, vị quốc vương kia nếu như chịu ngoan ngoãn đầu hàng, cũng tự nguyện trở thành sủng vật bất tử của ta, ta liền có thể vòng qua trong vương thành nhân dân. Nếu không tại mấy tên lính ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, cốt vương nói ra khủng bố tuyên ngôn, ta đem cả tòa vương thành hoàn toàn hủy diệt, cũng tại nơi phế tích. Thành lập ta bất tử vương quốc, cái gì nghe đến đó, một tên lính có thể là bởi vì bị thương quá nặng thêm kinh hãi quá độ, trên hai mắt lật. Đúng là thoáng cái hôn mê bất tỉnh, binh lính còn lại cũng là một cái sợ đến hồn bất phụ thể. Cút đi. Nhớ đến quả thật chuyển cáo chủ nhân của các ngươi. Nghe lời này một cái, mấy tên lính này nhất thời liều mạng bú sữa mẹ khí lực chạy trối chết, liền ngã xuống đất ngất đi, đồng bạn đều bất kể. A hiện tại chờ quân đội của quốc vương đưa tới cửa đi, trong mắt cốt vương ú hỏa lấp lóe một chút, nhưng trong lòng lại thêm ra một cái ý niệm, chờ một lát ta nên siêu vị ma pháp gì tốt đây, người các ngươi nói cái gì ở trong hoàng cung. Quốc vương nhìn lên trước mắt mấy cái kia mặt không còn chút máu binh lính, cơ hồ không thể tin vào thai của mình, khiên hiệp sĩ lại còn cấu kết một cái đáng sợ vong linh ma vật, nó sử dụng tà ác ma pháp, đem ba dũng sĩ không còn một ngống chuyển hóa thành vong linh. Quái vật hơn nữa cái này vong linh ma vật còn muốn xuống tay với chính mình, vừa nghe đến cốt vương nói lên điều kiện kia, quốc vương liền chỉ cảm thấy cả người tê dại, lông tơ đều dựng lên, hắn nhìn một cái bên cạnh tam dũng giáo giáo hoàng, liền vội vàng cầu cứu tựa như ma ho y, giáo hoàng các hạ. Ma vật đáng sợ như vậy quả thật là chưa bao giờ nghe, xin hỏi ngài có cái gì diệu sách sao? Giáo hoàng nghe được cười khổ một tiếng, bọn họ tam dũng giáo sùng bái không là chân thần, mà là theo dị thế giới triệu hoán đến dũng giả, cho nên hắn căn bản không có cái gì thần lực, có thể có biện pháp gì? Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên lại có binh lính báo cáo, quốc vương bệ hạ, không xong rồi, có một cái khô lâu quái vật đi tới ở ngoài vương thành còn tuyên bố. Muốn ngài khẩn trương đi ra làm hắn vong linh sủng vật. Toa nha, quốc vương nghe được toát ra mồ hôi lạnh, do dự hồi lâu, rốt cuộc cắn răng, phát lệnh nói, mệnh lệnh cấm vệ quân điều động toàn quân cho ta tiêu diệt cái đó vong linh ma vật.